nói rằng hành động vì nghĩa khí của nàng đại diện cho tinh thần phong cách của sinh viên thế hệ mới, khiến cho trường học cũng thêm vẻ vang danh tiếng, vô cùng đáng được khen thưởng. Ban lãnh đạo vốn vô cùng nghiêm khắc khó gần, giờ lại lập ra một tấm bằng khen hiệp nghĩa tặng cho nàng, còn có tiền thưởng là 200 tệ. Cầm bằng khen với phong bì tiền thưởng, Tiêu Thỏ quả thật dở cười dở khóc. Cái này đâu phải là tiền thưởng gì chứ? Rõ ràng là các xe quảng cáo thì có. Nàng đã nhận tiền, về sau trường bắt nàng đi tới đài phát thanh truyền hình phỏng vấn nàng sẽ không thể không đi. Mà chết người nhất chính là, số tiền này nàng thật sự không thể không nhận, vì đó là mặt mũi danh dự của ban lãnh đạo A. Tóm lại, nàng tới số rồi. Ấy vậy mà Đổng Đông Đông và Nghe Nhĩ Tư lại vô cùng vui sướng, còn nói họa hoàng lắm mới thấy trường học chi tiền, bắt Tiêu Thỏ phải đi khao các nàng. Kết quả là cả bốn người chạy tới một nhà hàng gần trường học ăn khao xong, Tiêu Thỏ còn phải bù thêm 52 tệ nữa. Đã thế Đổng Đông Đông còn an ủi nàng một cách vô cùng thô bỉ. Thỏ Thỏ à, không phải là 250 đã là may rồi. Có điều lúc ông chủ nhà hàng nhìn thấy Tiêu Thỏ lập tức nhận ra vị nữ hiệp nổi tiếng, liền một mực nói không lấy 2 đồng lẻ làm gì, bớt cho nàng số lẻ. Thế là Tiêu Thỏ quả thật biến thành 250. Ăn uống no nê, trên đường về trường, chủ đề tán phép dĩ nhiên không ngoài chuyện đoạn video của Thỏ Thỏ. Từ võ công kinh người của Tiêu Thỏ nói sang bọn cướp đường, từ bọn cướp đường nói sang đoạn video, từ đoạn video nói sang việc nhà trường phát bằng trao thưởng, cuối cùng Đông Đông than thở một câu. Giá mà bây giờ lại có cướp nhỉ, chúng mình sẽ có thể đi ăn khao tiếp rồi. Đúng nha, một thằng đến ta đánh một thằng, 2 thằng đến ta đánh một đôi. Dù gì Thỏ Thỏ của chúng ta võ công cũng vô cùng cao cường kia mà. Nghe Nhĩ Tư gật đầu. Hạ Mạc, một tên cướp được 200 tệ, 2 tên được 400 tệ. Lần sau chúng ta có thể ăn gấp đôi rồi. Tiêu Thỏ hết nói nổi. Các mi có cần giả mang tàn bạo như thế không hở? Kết quả, nàng còn chưa kịp nói ra lời, bỗng dưng trên đường nảy ra một bóng người chặn đường các nàng thật. Trời tối đen như mực, kẻ kia đột ngột vọt đến trước mặt các nàng khiến mọi người đều sững sờ. Một lúc sau Nghe Nhĩ Tư mới run rẩy thì thầm. Cướp đường bây giờ sao chả thằng nào che mặt thế nhỉ? Đổng Đông Đông ưỡn ưỡn ngực lên. Đòi tiền thì đây không có, đòi sắt thì may ra có một người thôi. Hạ Mạc, đóng cửa lại, thả Thỏ ra. Tiêu Thỏ, 3. So với vẻ lo lắng của 4 cô gái, kẻ vừa tới lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, đảo mắt nhìn quanh cả 4 người, cuối cùng mới nhìn chằm chằm vào Tiêu Thỏ. Em là Tiêu Thỏ. Bị kẻ kia hỏi một câu, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng hoàn hồn trở lại, lướt nhìn anh ta để đánh giá sơ sơ gã con trai trước mặt. Người cao vừa phải, tóc hơi hơi dài, đeo một đôi kính, nhìn qua cũng có vẻ nho nhã lịch sự. Có điều mình hình như không biết anh ta, đừng bảo anh ta lại muốn tới xin đấu võ với nàng nhé. Mấy hôm nay nàng đụng phải không biết bao nhiêu người như thế rồi. Là tôi. Nàng rụt rè nói, nhưng ngay lập tức thấy không ổn, lập tức bổ sung một câu. Có điều tôi không đấu võ với người khác đâu. Tên kia ngẩn ra, lập tức cười phá lên. Sư muội, em hiểu lầm rồi, tôi không phải tìm em để luận võ. A. Nghe Nhĩ Tư bỗng bật kêu lên, vẻ vô cùng kích động. Ta nghĩ ra rồi. Anh có phải là Hứa Bách Dịch của hội sinh viên đúng không? Hứa Bách Dịch. Tên này Tiêu Thỏ cũng có nghe qua vài lần. Nghe nói anh ta vừa vào hội sinh viên của Đại học Z, lập tức biểu hiện vô cùng xuất sắc nhanh chóng đoạt lấy chức hội trưởng hội sinh viên. Đám sinh viên trong hội dưới quyền anh ta hoạt động vô cùng có nề nếp, thành tích ưu tú. Sau đó, anh ta lại nhận thêm chức chủ tịch hội đồng sinh viên, trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường Z kiêm nhiệm 2 chức đứng đầu hội sinh viên và hội đồng sinh viên. Năm ngoái, anh ta được nhà trường đề cử, tham gia ứng tuyển chức chủ tịch hội liên hiệp sinh viên toàn thành phố, lập tức nhận được số phiếu áp đảo, trở thành một nhân vật vô cùng nổi danh trong trường. Nhưng nhân vật nổi tiếng như vậy tại sao lại tìm đến mình cơ chứ? Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Thỏ, Hứa Bách Dịch cũng không vòng vo nhiều mà nói thẳng. Sư muội, tôi tìm em là muốn mời em tham gia hội sinh viên. hội sinh viên. Tiêu Thỏ càng ngẩn ra. Từ khi nàng đi học tới giờ, trừ một lần tham gia đội bóng rổ, nàng không hề tham gia vào bất kỳ hội nhóm sinh viên nào. Thứ nhất là việc học của khoa y tá khá là bận rộn, nàng lại càng không còn sức đi tham gia. Thứ hai là bản thân nàng cũng không hề ham hố hư danh gì cả, không hề có chút hứng thú nào với hội sinh viên. Thế mới nói, trước vụ đoạn phim này, Tiêu Thỏ quả thật là một cô sinh viên vô cùng bình thường không hề nổi trội. Sư huynh, quả thật em không phải giỏi giang như trên mạng nói, cũng chả có kinh nghiệm gì. Ngay lúc Tiêu Thỏ cố từ chối một cách lịch sự, Hứa Bách Dịch lại ngắt lời nàng. Sư muội, quả thật tôi biết em nhờ trên mạng nói, nhưng thật sự tôi rất tán thành kiểu người thấy việc nghĩa không ngại làm như em, dám nghĩ dám đảm đương, tinh thần này rất phù hợp với hội sinh viên của chúng ta. Hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hẳn trả lời tôi sau. Hứa Bách Dịch đã nói thế, Tiêu Thỏ cũng không thể từ chối được. Em sẽ suy nghĩ sao vậy? Hai người trao đổi số di động. Khi về phòng ngủ, căn phòng số 438 tầng số 9 lại bắt đầu mở ra hội nghị bàn thảo về việc này. Có điều, trừ Tiêu Thỏ ra, toàn bộ ba người còn lại đều tán thành đề nghị của Hứa Bách Dịch, thế nên hội nghị nhanh chóng biến thành buổi đấu tố của cả phòng. Đổng Đông Đông không nói nhiều, trước tiên là mắng loạn lên. Thỏ Thỏ, mi thật là ngốc a. Tiêu Thỏ bị mắng, đúng là ngốc cả người. Ta ngốc chỗ nào? Ta bảo mi ngốc là được rồi. Mi có biết hàng năm bao nhiêu người tranh nhau sức đầu mẻ trán để được vào hội sinh viên không hả? Mi được lắm, cơ hội tốt đẹp đến thế tự mò tới chỗ mi, mà mi lại còn định từ chối. Nhưng ta không có hứng thú tham gia. Sao mi lại đem hội sinh viên thần thánh của chúng ta so sánh với những hứng thú rẻ tiền cơ chứ? Nghe Nhĩ Tư bất mãn. Sinh viên là phải vì toàn bộ sinh viên trong trường mà phục vụ. Sinh viên chính là nhân dân, Mao Chủ tịch có nói vì nhân dân phục vụ, mi từ chối phục vụ nhân dân chính là phản đối đảng, là biểu hiện tư sản đồi bại. Thế là vấn đề được đẩy lên tầm cao của tư tưởng chính trị, khiến Tiêu Thỏ không còn gì để nói. Lúc này, Hạ Mạc nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Thỏ Thỏ, mi nên đi. Sao đến cả mi cũng thấy là ta nên đi? Hạ Mạc luôn có lý lẽ của mình. Nàng ta đã bảo nên đi, không lẽ quả thật nàng không nên từ chối. Cuối cùng Đổng Đông Đông nói nốt. Thỏ Thỏ, thật ra tham gia hội sinh viên cũng là một cơ hội tốt với mi kia mà. Mi xem Lăng Siêu nhà mi vĩ đại như vậy, mi làm bạn gái hẳn không thể cứ yên lặng không nghe không nhìn không nói gì mãi, lặng lẽ làm người phụ nữ ẩn hình ở sau thành công của người đàn ông chứ. Không hổ là lớp trưởng, chỉ một câu đã đánh trúng điểm yếu của Tiêu Thỏ. Từ nhỏ tới lớn Lăng Siêu luôn luôn là người ưu tú nhất trong mắt mọi người. Trước đây thì nàng không thèm quan tâm, nhưng giờ hai người đã thành một đôi, mỗi lần nhìn thấy hắn ta cố gắng học tập làm việc, nàng sẽ không tránh khỏi có chút tự ti, cảm thấy mình không xứng với Lăng Siêu. Nếu bây giờ nàng tham gia hội sinh viên, tình trạng này có lẽ sẽ cải thiện chăng? Cứ nghĩ như thế, Tiêu Thỏ lập tức quyết định. Nàng ngẩng cao đầu, kiên cường nói. Được, ta sẽ tham gia. Tối đó, Tiêu Thỏ ở trong toilet rửa mặt đánh răng, ba người kia ở bên ngoài lén họp nhau lại. Nghe Nhĩ Tư nói. Wow, lớp trưởng à, mi thật lợi hại nha, một câu thôi cũng có thể thuyết phục Thỏ Thỏ. Dĩ nhiên. Không nói như thế làm sao con bé chịu tham gia hội sinh viên được. Không tham gia, lớp chúng ta biết tìm ai để lập quan hệ cấp cao đi cửa sau đây. Hắc hắc hắc. Không tham gia, làm sao ta có cớ đến hội sinh viên ngắm Mỹ Nam được. Hắc hắc hắc. Hai người cùng cười gian, đồng loạt quay sang nhìn Hạ Mạc, hai miệng một lời. Mi cũng có mục đích cá nhân đúng không? Một cơn gió lạnh thổi qua, hai mắt Hạ Mạc lóe ra ánh sáng xanh gian ác, nhếch mép cười chậm rãi nói. Con bé vào hội sinh viên. Sẽ có thể góp ý với trường học để tăng thêm số buổi học giải phẫu sinh lý của khoa chúng ta. Hắc hắc hắc hắc. Nghe Nhĩ Tư, 3 chấm. Đổng Đông Đông, 3 chấm. Cứ thế, dưới hàng loạt âm mưu đen tối kia, Tiêu Thỏ rốt cục bước trên một con đường không có đường lui. Nhầm nhầm, là một con đường khang trang rộng rãi, vì nhân dân phục vụ. Tiêu Thỏ quyết định tham gia hội sinh viên, trừ ba cô bạn cùng phòng Giang Ác kia vô cùng sung sướng, còn có một người khác sung sướng không kém, chính là Hứa Bách Dịch. Nói về Hứa Bách Dịch, anh ta quả thật là một nhân vật ra trò, nhưng có thể trèo lên cao như thế, ngoài thực lực không thể thiếu ra, cũng không thể tránh khỏi dùng một chút thủ đoạn nhỏ bé. Năm ngoái, do anh ta một mực chăm chú cho công việc của hội liên hiệp sinh viên, bỏ qua không ít việc của hội sinh viên trường, khiến cho trong hội sinh viên có không ít thành viên không vừa lòng với mình. Trong số đó phải kể đến trưởng ban thể dục Triệu Thần Cương, là người có ý kiến phản đối anh ta nhất. Vì để ổn định tinh thần cấp dưới đồng thời để củng cố thế lực của mình, lần này anh ta cố ý muốn nhân dịp tuyển thành viên mới, thay trưởng ban thể dục mới luôn. Có điều Triệu Thần Cương vừa có thế lực vừa có năng lực, lại có nhiều quyền hành, anh ta mãi không tìm thấy ai có thể thay thế được Triệu Thần Cương. May thay, đúng lúc đó ông trời lại giúp anh ta lần nữa, Tiêu Thỏ trở nên nổi tiếng. Hứa Bách Dịch đã phân tích kỹ càng, Tiêu Thỏ tranh tuyển trưởng ban thể dục có 3 ưu thế. Trước tiên là cô ta học võ, lại được không ít giải thưởng thi đấu, làm trưởng ban thể dục sẽ không ai dám nói cô ta hữu danh vô thực. Tiếp theo, cô ta có danh tiếng, hiện giờ cả trường phải đến một nửa sinh viên đều là fan hâm mộ cô ta, nếu cô ta đứng ra tranh tuyển, đảm bảo số phiếu tuyệt đối chiếm đa số. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Tiêu Thỏ không hề có kinh nghiệm gì cả, như một tờ giấy trắng. Cô ta làm cấp dưới sẽ không hề uy hiếp tới địa vị của anh ta hiện nay. Nói thẳng ra, nếu coi hội sinh viên như một cái hậu cung, Hứa Bách Dịch chính là hoàng hậu đang tính toán bồi dưỡng thế lực vây cánh cho mình, còn Tiêu Thỏ, do đó trở thành một quân cờ cho anh ta. Suy tính này của Hứa Bách Dịch dĩ nhiên là Tiêu Thỏ không biết. Trong lòng nàng chỉ nghĩ làm sao để xứng đáng với Lăng Siêu, nên khó mà lo nghĩ xa xôi như vậy được. Hôm sau nàng tới buổi họp của hội sinh viên để báo danh. Vừa nghe nói nhân vật nổi tiếng trên mạng sẽ tới, toàn bộ các trưởng ban của hội sinh viên lập tức vô cùng háo hức. Tiêu Thỏ vừa bước vào văn phòng hội sinh viên, lập tức bị vây quanh chỉ trỏ bàn tán, không khác gì nhìn con khỉ trong sở thú cả. Em quả thật là Tiêu Thỏ được nhắc tới trên mạng à. Chị sinh viên mặc áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa này là trưởng ban tuyên truyền Trầm Nhạc. Xin hỏi cô nương thuộc môn phái sư thừa nào? Anh chàng hai tay ôm quyền, miệng thốt như trong truyện kiếm hiệp này là trưởng ban học tập Lưu Tín. Tôi thấy em vô cùng dẻo dai đó, chi bằng vào ban văn nghệ bọn tôi đi. Đúng thế, nhân vật mặc váy siêu ngắn đi tất mỏng trong lúc trời mới vào xuân này chính là trưởng ban văn nghệ Cố Hân Điềm. Bị nhóm người mồm miệng không ngớt này vây quanh, Tiêu Thỏ thật sự chỉ muốn tìm chỗ nào trốn cho xong. May mà Hứa Bách Dịch nhanh chóng giải vây cho nàng. Các cô cậu đừng dọa sư muội nữa, tôi đã sắp xếp công tác cho cô bé rồi. Thần Cương, bên ban thể dục của cậu hình như còn thiếu một người quản lý phải không? Anh ta hướng mắt nhìn sang một nam sinh viên đang ở yên một góc. Tiêu Thỏ nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy một cái đầu tròn tròn, thân hình cao lớn, mặc đồ thể thao, gương mặt chỉnh tề. Chỉ thấy người này miễn cưỡng dựa vào tường. Ánh mắt lướt qua người Tiêu Thỏ, khẽ xì một tiếng. Hành động này tuy rất ngắn, nhưng lại hoàn toàn rơi vào mắt Tiêu Thỏ, thêm ánh mắt khinh thường của anh ta, khiến Tiêu Thỏ lập tức vô cùng buồn bực. Trực giác cho nàng biết, người này hoàn toàn không thích nàng. Được rồi, mọi người giải tán. Hứa Bách Dịch vỗ tay. Thần Cương, cậu đưa sư muội đi xem chung quanh một chút cho quen thuộc địa điểm được không? Cả con trai tên là Triệu Thần Cương kia khẽ ừ hử một tiếng, chậm rãi từ tốn đứng thẳng lên, rồi lão đảo bước ra ngoài. Chú ý nhé, là lão đảo bước ra ngoài đó. Tiêu Thỏ ngốc cả người, mãi mới hoàn hồn vội vàng đi theo anh ta. Triệu Thần Cương tuy là lão đảo bước đi, nhưng anh ta chân tay dài như vượn, có lão đảo mấy cũng lão đảo rất nhanh, bước rất dài. Tiêu Thỏ ở phía sau gần như là phải chạy theo mới kịp. Cứ thế đi một lúc lâu, Triệu Thần Cương cũng không thèm quay đầu nhìn nàng một lần nào. Lần đầu tiên vào hội sinh viên lại gặp một nhân vật như thế khiến nàng không biết làm sao cho phải. Xin lỗi. Cái gì? Triệu Thần Cương đột ngột dừng chân lại, xoay người nhìn nàng. Ánh mắt kẻ này vô cùng kỳ quái, nhìn qua có vẻ lơ đãng nhưng dường như lại có một sức uy hiếp to lớn.

Ly không nên chỉ lo sự nghiệp mà vắng vẻ chồng con thế chứ. Đổng Đông Đông cũng vội vã nói thêm. Vắng vẻ chồng con. Tiêu Thỏ lập tức nhăn nhó trong lòng. Đúng lúc đó, Lăng Siêu gọi điện tới. Tối nay ăn tối cùng anh không? Anh không phải đi làm sao? Tiêu Thỏ có ngạc nhiên cũng chả có gì lạ. Học kỳ này Lăng Siêu chủ yếu đi học vào buổi sáng, buổi chiều tới công ty của Diệp Tuấn làm việc, hai người đã lâu lắm không ăn một bữa cơm cùng nhau rồi. Ừ, anh muốn ở bên em. Một câu đơn giản như vậy, lại khiến mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng nóng rực lên. Gần đây hai người rất ít khi gặp nhau, hắn không có cơ hội nào ăn vụn đậu hũ của nàng, mà nàng cũng không có cơ hội rèn luyện da mặt. Tiêu Thỏ phát hiện da mặt nàng hình như có nguy cơ mỏng đi nhiều nha. Vâng, nhưng mà chiều em có một buổi họp, có thể sẽ tới muộn một chút. Vậy 6 giờ được không? Được, chúng ta hẹn nhau ở cổng trường vậy nhé. Tiêu Thỏ vừa tắt điện thoại, đám bạn tốt hồi nãy còn lo lắng vấn đề hôn nhân gia đình hạnh phúc lứa đôi cho nàng giờ lập tức biến thành nữ yêu nhào tới hóng chuyện. Thỏ Thỏ, Lăng đại công tử hẹn mi đi ăn tối à? Ừ. Tiêu Thỏ cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Vậy phải ăn mặc cho đẹp một chút. Đổng Đông Đông nói. Không cần đâu, chỉ là ăn tối cùng nhau thôi mà. Như vậy sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải chú ý cách ăn mặc cẩn thận chú, đây là triết lý cao nhất của nữ giới A. Phải không Tư Tư? Đông Đông nói đúng đó, tuy hai người bọn Mi đã là vợ chồng lâu năm, nhưng vẫn phải chú ý tới vẻ bề ngoài chứ. Vợ chồng lâu năm. Một lần nữa Tiêu Thỏ lại bị trình độ sử dụng thành ngữ khủng bố của mấy cô bạn khiến cho kinh hãi. Dưới sự kiên trì ép buộc của đám Đổng Đông Đông, cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn là ăn mặc mới mẻ trang điểm xinh đẹp lần nữa. Áo liền váy bằng tơ lụa dệt tay trắng như tuyết, phần váy in những làn dây leo xanh biếc ẩn hiện dịu dàng tinh xảo uốn lượn, cả người toát lên một sức sống hồn nhiên, vô cùng thích hợp mặc vào một ngày mùa xuân. Ngay cả áo khoác ngoài dài màu vàng sẫm kiểu vét, đi cùng một đôi giày da màu trắng vừa khéo ôm đôi chân. Toàn bộ dáng người thoạt nhìn vô cùng trang nhã nhưng lại không mất đi sức sống, khiến người khác nhìn thấy không khỏi sáng mắt ngợi khen. Nhìn thấy tác phẩm của mình, Đổng Đông Đông hài lòng thốt. Mỹ nữ, tối nay phải cố lên a. Nàng ta nắm chặt hai tay lại cổ vũ. Đúng nha, mi phải dùng sắc đẹp quyết rũ anh ta, chinh phục anh ta. Nghe Nhĩ Tư bừng bừng khí thế chiến đấu. Đầu Tiêu Thỏ vô cùng ngổn ngang, bèn quay sang nhìn Hạ Mạc với ánh mắt cầu cứu, hai cô nàng này điên rồi, mi mau mau cứu vớt linh hồn họ đi chứ. Chỉ thấy Hạ Mạc thản nhiên liếc mắt quét từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi phun ra bốn chữ. Đè anh ta ra. Khoảnh khắc đó, Tiêu Thỏ mới giật mình hiểu ra, thật tình người điên là mình mới đúng. Thu xếp đồ đạc xong xuôi, đúng 4 giờ Tiêu Thỏ ra khỏi nhà. 5 giờ có một buổi họp ngắn bên hội sinh viên, chủ yếu là để xác định lại lần nữa việc phân công công tác các mặt ở đại hội sắp tới ra sao, để tới lúc đó nhân viên không bị bối rối cúng quyết. Mà Tiêu Thỏ tới sớm một chút là để đem lịch thi đấu các trận đấu trong đại hội mà nàng đã sắp xếp điều chỉnh lại đưa cho Triệu Thần Cương xem. Vào văn phòng ban thể dục, cửa vẫn đang mở nên nàng không gõ cửa mà vào. Nghe thấy có tiếng bước chân vào, Triệu Thần Cương đang loay hoay ở dưới cái bàn làm việc tìm cái gì đó liền liếc mắt ra phía cửa một cái, chỉ thấy một đôi chân trắng nõn thon thả cùng một đôi giày da trắng vô cùng xinh đẹp. Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu tìm đồ đạc, thuận miệng hỏi. Cô tìm ai? Sư huynh, lịch thi đấu tôi làm xong rồi, anh xem lại xem thế nào. Tiêu Thỏ, tôi không hỏi cô. Anh ta không kiên nhẫn trả lời. Tiêu Thỏ ngẩn ra, quay sang trái nhìn nhìn, quay sang phải liếc liếc, sau khi xác định trong phòng chỉ có mỗi hai bọn họ, mới rón rén hỏi. Sư huynh, anh không hỏi tôi không lẽ hỏi ma trời? Triệu Thần Cương giờ mới dừng việc trong tay lại mà ngẩng hết đầu lên. Vừa ngẩng lên lập tức bị giật mình, đầu đập thẳng vào cạnh bàn, nghe đến cốc một cái, như động đất trời long đất lở. Tiêu Thỏ hoảng hốt vội buông túi trong tay xuống chạy qua xem sao. Sư huynh, anh không sao chứ? Cái bàn cứng như thế, lại đập đầu vào đấy, làm sao mà không đau cho được? Có điều Triệu trưởng ban là kẻ kiêu ngạo tới cỡ nào, lòng tự cao của anh ta không cho phép thừa nhận mình yếu ớt hay đau đớn, nhe răng nhăn mặt một lúc mới gượng gạo cứng rắn khó nhỏ phun ra hai chữ. Không đau. Anh xoa xoa một chút sẽ không đau. Tiêu Thỏ an ủi. Tôi không đau. Hay là lấy đá lạnh chườm nhé. Hoặc là đi phòng y tế xem sao. Triệu Thần Cương rốt cục bùng nổ giận dữ. Tôi đã bảo là tôi không đau. Anh ta hét thật sự là rất to khiến Tiêu Thỏ lập tức sững cả người lại, ngây ngẩn nhìn Triệu Thần Cương. Trong lòng nàng lập tức có suy nghĩ, chết rồi, không phải bị đụng vào đầu nên bị chấn thương sọ não chứ. Trên mặt lập tức có nét thì ra là vậy. Có điều Triệu Thần Cương lại nghĩ là nàng bị anh ta hét to dọa phát khiếp, đồng thời nhận ra hồi nãy mình vô lý ra sao, bỗng dưng có chút xấu hổ. Anh ta cố làm mặt nghiêm, nhưng giọng nói không khỏi đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô, về sau cô đừng có ăn mặc kiểu như vậy, dọa tôi chết khiếp. Dọa chết khiếp. Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn quần áo của mình, có chỗ nào đáng sợ nhỉ? E hèm. Thừa dịp Tiêu Thỏ không chú ý nữa, Triệu Thần Cương bật người đứng lên, khí thế uy phong của một vị trưởng ban lại quay lại với anh ta. Lịch thi đấu đâu? Đây à. Tiêu Thỏ ngẩng lên quay lại vấn đề chính, vội vã lấy lịch thi đấu ra đưa cho anh ta. Bản biểu rõ ràng, sắp xếp hợp lý, các cặp đấu vô cùng thỏa đáng, vừa nhìn cũng biết nàng bỏ vào đó không ít công sức, Triệu Thần Cương không khỏi có chút tán thưởng trong lòng, hiện ra ngoài ánh mắt. Sư huynh, có được không? Tiêu Thỏ lo lắng hỏi. Triệu Thần Cương thu hồi lại vẻ tán thưởng, thản nhiên nói. Cũng được. Cũng được. Nghĩa là so với bình thường tốt hơn một chút, so với không được thì tốt hơn rất nhiều. Một tháng qua, đây là lần đầu tiên Triệu trưởng ban nhận xét việc nàng làm là cũng được nha, chứng tỏ nàng có tiến bộ. Thế là Tiêu Thỏ lại hớn ha hớn hở. Triệu Thần Cương lại cau có, tôi là nói giảm đi một chút rồi, cô hớn hở cái gì chứ? Làm bộ bình thường chút được không hả? Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng mình, nhanh chóng tới chỗ họp. Tuy phản ứng của mọi người không tới mức trời long đất lở như Triệu Thần Cương hồi nãy, nhưng khi Tiêu Thỏ bước vào phòng họp, mọi người tham gia vẫn là không tránh khỏi khiếp đảm. Thật ra cách ăn mặc này của Tiêu Thỏ mà so với trưởng ban văn nghệ Cố Hân Điềm mà nói, còn tính là gái ngoan đàng hoàng chán. Nhưng chị kia ngày nào cũng mặc như thế, xinh đẹp mấy thì cũng có chút chán. Nhưng Tiêu Thỏ lại khác, cho tới giờ nàng đều mặc quần áo bình thường buộc tóc đuôi ngựa như một cô bé con. Giờ bỗng dưng, biến thân, từ một cô bé con thành Tây Thi mỹ nữ, dĩ nhiên sự tán thưởng không thể nào giống nhau được. Thế là ánh mắt mọi người không ngớt ném về phía nàng, cười cười trêu chọc. Sư muội à, em định đi xem mặt lấy chồng sao? Tiêu nữ hiệp, muội chuẩn bị xuất giá sao? Má ơi, eo muội ấy còn bé hơn cả bắp tay của ta nha. Tiêu Thỏ, hóa ra mình vẫn có eo sao? Tuy bị người người trêu ghẹo, nhưng không khí buổi họp lại lập tức thoải mái hơn nhiều. Lại nói đây là buổi họp hội sinh viên đầu tiên mà Tiêu Thỏ tham gia có mặt đầy đủ toàn bộ thành viên của hội. Nàng vừa cười nói, vừa nhìn quanh xem xét mọi người, trừ những người nàng đã quen mặt, còn có không ít người lần đầu nhìn thấy. Ngay lúc nàng nhìn qua nhìn lại đánh giá mọi người, liền bị một ánh mắt lạnh như băng gây chú ý, hai người nhìn nhau một giây, ánh mắt kia lập tức lãng đi. Nhưng chỉ một giây đó cũng khiến Tiêu Thỏ không nén nổi rùng mình. Người kia là ai thế? Tiêu Thỏ lấy cùi chỏ chọc chọc Triệu Thần Cương đang ngồi cạnh. Lần đầu tiên có người dùng cùi chỏ chọc hắn, khóe miệng vị trưởng ban cao ngạo không tránh khỏi nhăn nhúm lại. Trưởng ban ngoại giao, Bạch Tố. Sao tôi thấy hình như tôi gặp người này ở đâu rồi thì phải? Nàng nhỏ giọng ghé vào tai anh ta thầm thì. Tuy không thích kiểu sáp đầu lại thì thầm thế này, nhưng lúc Tiêu Thỏ nói, hơi thở của nàng vô tình phả vào mặt anh ta khiến hai má anh ta đỏ hồng lên. Thì cô ta học khoa y tá cùng cô mà. Khoa y tá? Vậy hẳn là một sư tỷ rồi, bảo sao nhìn quen thế? Tiêu Thỏ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tham gia vào buổi họp. Cũng sắp 6 giờ rồi, buổi họp thật ra chả có ý nghĩa này cuối cùng cũng xong. Mọi người đều chưa ăn cơm phải không? Hôm nay tôi mời ăn. Hứa Bách Dịch bỗng đề nghị. Lời này vừa thốt ra, Lập tức cả một đám người gào thét hưởng ứng. Trong lòng Hứa Bách Dịch cũng thầm sướng như mở cờ trong bụng. 2 tháng nữa là tới kỳ ứng tuyển bầu lại, phải nhân cơ hội này tranh thủ sự đồng tình của mọi người. Ngai vàng hội trưởng sẽ lại lần nữa rơi vào tay anh ta. Còn đang đắc ý thầm, bỗng dưng anh ta thấy có 2 kẻ to gan không coi mình vào đâu định bỏ đi. Nhìn kỹ, một kẻ chính là Triệu Thần Cương, hừ, tên này có bao giờ coi mình ra gì cơ chứ? Còn lại một ấy nhưng lại là con bé mình mời tới, Tiêu Thỏ. Không được, không thể để nhân tài mình khai cuộc bị trộm mất như thế được, anh ta bật người đứng lên gọi 2 người kia lại. Thần Cương, Tiêu Sư Muội, đi cùng nhau đi. Tôi, em có việc bận rồi. 2 người này gần như cùng lúc lên tiếng khiến mọi người sững sờ. Một lát sau, lập tức cả hội trường loạn như cào cào. Qua, má nó. Sư muội à, em ăn mặc xinh đẹp như thế không phải là đi hẹn hò với Triệu trưởng ban của chúng tôi chứ? Cùng nhau, bận rồi, không phải là có gian tình đấy chứ? Trời ơi, Thần Cương huynh ơi, giờ đệ mới biết huynh thích con gái. Tóm lại là vô cùng bát nháo, cái gì cũng nói được. Tới giờ Triệu Thần Cương chưa bao giờ gặp phải sự thể thế này, Triệu Thần Cương lập tức đỏ bừng mặt lên. Chỉ có Tiêu Thỏ bình tĩnh giải thích với mọi người. Mọi người hiểu nhầm rồi, tôi có hẹn ăn tối với bạn trai thôi. Không ngờ mọi người càng hiểu nhầm thêm. Qua, đã định ra thân phận rõ ràng rồi kia đấy. Không được, đánh nhanh thắng nhanh thế cơ à. Giữa đám người đó, Hứa Bách Dịch là khó chịu trong lòng nhất. Vất vả lắm mình mới tìm được một quân cờ, thế mà lại bị Triệu Thần Cương cướp mất, cứ thế đảm bảo sẽ ảnh hưởng tới việc bầu cử lần sau nha. Quyết không thể để cho bọn họ đến với nhau được. Thần Cương, sư muội, 2 người thật là không tốt, chuyện vui thế mà cũng không nói với bọn tôi thế hả? Hội trưởng, chúng tôi không phải có chuyện vui gì cả. Tiêu Thỏ đã bắt đầu oải, mồm 5 miệng 10 giải thích không ăn thua. Không có. Hứa Bách Dịch nheo nheo mắt lại. Không có thì đi ăn với bọn tôi đi. Chuyện này. Tiêu Thỏ còn định từ chối tiếp. Chúng tôi đi. Triệu Thần Cương lại đã tranh trước mà đồng ý bọn họ. Anh ta là kẻ kiêu ngạo cỡ nào, làm sao có thể để bản thân chịu một lời đồn vô lý không thật thế chứ? Thế nên anh ta đồng ý đi cùng Hứa Bách Dịch, nhân tiện kéo luôn Tiêu Thỏ vào. Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Thỏ, trong lòng Lăng Siêu quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng khi hắn nghe thấy giọng Tiêu Thỏ vô cùng bất an vì sợ hắn giận, giọng nói lại không tránh khỏi mềm nhũn. Biết rồi, em đi chơi vui vẻ nhé. Không ngờ Lăng Siêu lại rộng lượng như vậy khiến Tiêu Thỏ khó mà tin nổi. Anh không giận em đấy chứ? Nàng hỏi lại cho chắc. Bên kia điện thoại, hắn khẽ nhếch khóe môi lên, giả vờ thở dài. Nếu em cứ nhất quyết vắng vẻ chồng con thế, anh còn cách nào đâu? Vắng vẻ, chồng con. Tại sao hôm nay ai cũng thích dùng thành ngữ lộn xộn thế hả? Ngay khi nàng còn đang khóc không ra nước mắt, Lăng Siêu lại còn bổ thêm câu nữa. Em nhớ về sớm, kẻo con mình chờ lâu lại khóc. Rốt cục, Tiêu Thỏ hoàn toàn bại trận, ngã nhào ra đất, hộc máu hy sinh oanh liệt. Hứa Bách Dịch không hổ là trưởng hội sinh viên, tiền bạc không thiếu. Một đám người tới nhà hàng, bao luôn một góc lớn, gọi đồ ăn nào thịt nào cá vô cùng phóng tay, mà anh ta không thèm nhíu mày nhăn mặt. Tiêu Thỏ vốn thật ra rất đói, nhưng cứ nghĩ cái câu vắng vẻ chồng con của Lăng Siêu kia, trong lòng lại cảm thấy vô cùng tội lỗi. Loại cảm giác này ảnh hưởng rất lớn tới khẩu vị của nàng, người ta ăn ào ào như rồng cuốn, nàng mới chỉ gãy gãy đầu đũa ăn một chút xíu. Sao cô ăn ít thế? Thấy Tiêu Thỏ toàn ngẩn người nhìn cái bát không, Triệu Thần Cương ngồi cạnh không nén được tò mò. Tôi, có chút không khỏe. Không khỏe. Triệu Thần Cương nhíu mày. Vậy để tôi đưa cô về trước. Cái gì, 2 người muốn về trước? Trưởng ban tuyên truyền Trầm Nhạc vừa nghe được nửa câu sau lập tức to miệng gào lên. Không phải chứ, 2 người nóng ruột muốn hưởng thụ thế giới tình nhân thế cơ à. Thế là, mặt Triệu Thần Cương lại đỏ ửng lên lần thứ 2 trong ngày. 2 người các cậu thật là vuốt mặt không nể mũi nha, lát nữa bọn tôi còn định đi hát karaoke kia mà. Hứa Bách Dịch vội nói. hát hò. Tiêu Thỏ nhớ tới câu vắng vẻ chồng con kia, lại vội lắc đầu. Hội trưởng, tôi thật sự là có việc mà. Có thể có việc gì chứ? Muốn đi riêng với Triệu Thần Cương sao? Ai cho cô đi? Hứa Bách Dịch cười khẩy. Sư muội, cô như vậy là không nể mặt hội trưởng như tôi đó nha. Rõ ràng là câu nói giỡn chơi, nhưng giọng anh ta hoàn toàn cứng rắn không cho phép nàng từ chối. Đúng nha, phải nể mặt hội trưởng chứ. Một đám người ăn theo nói leo cổ vũ. Thế là Tiêu Thỏ lại bất đắc dĩ đi hát karaoke với bọn họ. Hứa Bách Dịch quả là một cao thủ về xã giao, uống rượu hát hò thoải mái đã đành, không khí còn được anh ta thổi lên vô cùng náo nhiệt. Chỉ không chốc lát, có người đề nghị Tiêu Thỏ với Triệu Thần Cương song ca một bài. Cái ý kiến ngu xuẩn này vừa được đề ra, lập tức một đống người hò hét cổ vũ. Tiêu Thỏ vốn đang lòng dạ bất an, thấy micro truyền tới tay thì cứ thế cầm lấy không để ý, nhưng Triệu Thần Cương lại khác. Anh ta đối với chuyện này vốn vô cùng nhạy cảm, thấy Tiêu Thỏ không phản đối không từ chối cầm lấy micro, lập tức bắt đầu suy diễn, không lẽ cô ta thật sự có ý với anh? Từ nhỏ anh ta biết mình rất xấu tính, không có cô gái nào dám đến gần, nên kinh nghiệm tình cảm vô cùng ít ỏi. Hôm nay bị mọi người trêu chọc gán ghép một hồi, một mầm móng tình cảm bỗng dưng không hiểu sao bắt đầu nhú lên trong lòng anh ta. Mắt thấy Triệu Thần Cương định cầm lấy cái micro kia, Hứa Bạch Dịch lại cuống cả lên. Đừng làm khó Thần Cương thế, để tôi hát cũng được. Dứt lời liền giật lấy cái micro. Thế này thì... Triệu Thần Cương nổi trận lôi đình, vốn nhìn Hứa Bách Dịch đã không vừa mắt, giờ lại định phá đám chuyện tình cảm của mình, còn khuya nhá. Anh ta vội vã vươn tay ra tóm lấy cái micro. Thôi để tôi hát. Không sao, cậu không thích hát thì thôi, không cần miễn cưỡng. Hứa Bách Dịch vẫn cầm chặt cái micro, không chịu thả ra. Tôi không hề miễn cưỡng. Cậu đừng ngại ngần, để tôi hát với sư muội cũng được. Tôi hát. Tôi hát chứ. Tôi hát. Tôi hát. Hai người kia cứ lôi lôi kéo kéo khiến cái micro có nguy cơ bị coi như miếng mồi ngon, ai cũng không chịu buông tay. Rốt cục Triệu Thần Cương nghĩ ra một ý, vậy để Tiêu Thỏ chọn đi. Hai người đồng loạt quay sang nhìn Tiêu Thỏ vốn đang ngẩn cả người. Thấy tất cả mọi người đều dồn mắt lại phía mình, Tiêu Thỏ vốn còn đang suy nghĩ vẩn vơ cuối cùng tâm hồn cũng được kéo trở lại mặt đất. Có việc gì thế? Nàng hoàn toàn không ý thức được có hai kẻ đang tranh giành nhau một cái micro bé nhỏ vì mình. Cô nói đi, cô muốn hát cùng ai? Triệu Thần Cương hỏi. Hát cùng ai? Tiêu Thỏ ngay ra nhìn hai người kia, lại nhìn cái micro đáng thương trong tay họ, một lúc sau mới rón rén nói. Không bằng, hai anh hát với nhau đi. Trận chiến tranh giành micro này, kết quả chính là Hứa Bách Dịch cùng Triệu Thần Cương cùng nhau song ca bài Mối Tình Hiroshima. Tiêu Thỏ có lẽ không thể biết trước, chỉ một câu nói ngẫu nhiên của nàng, lập tức khiến cho lời đồn đại ngắn ngủi về chuyện nàng với Triệu Thần Cương hoàn toàn bay mất tâm mất tích, bởi vì trọng tâm câu chuyện đã chuyển về phía một số người khác mất rồi. Mãi thật lâu về sau, hội sinh viên trường đại học Z vẫn còn truyền tai nhau một câu chuyện tình vô cùng mỹ lệ, nghe nói năm đó hội trưởng và trưởng ban thể dục có tình cảm với nhau, nhưng tình cảm đó không thể được người đời chấp nhận và chúc phúc. Nên bất đắc dĩ hai người phải tạo ra một tình huống giả là hai người cùng nhau theo đuổi một cô gái để có thể tiếp tục gần gũi. Dĩ nhiên, những chuyện này đều là mãi lâu về sau, tạm thời không nhắc tới. Hôm đó, do không khí vô cùng vui vẻ, mọi người hát hò tới khuya mới thôi. Lúc ra khỏi quán karaoke, đồng hồ cũng đã chỉ 12 giờ đêm. Tiêu Thỏ bị câu vắng vẻ chồng con tra tấn cả buổi tối. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, vừa ngáp vừa đi. Hứa Bách Dịch với Triệu Thần Cương đi ngay sau lưng nàng, ánh mắt liếc nhau chỉ có thể dùng từ sắc bén dọa người để hình dung, xem chừng có thể giết người kia thì họ đều đã về nơi chín suối từ lâu. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Tiêu Thỏ vang lên. Tiêu Thỏ vừa lấy ra xem, là tin nhắn của Lăng Siêu gửi tới. Bà xã, con nói nó nhớ em. Cầm di động, Tiêu Thỏ quả thật lần nữa khóc không ra nước mắt. Lăng đại công tử à, anh có cần bày trò kinh dị thế không?

Lúc anh không thể chờ em, thì em sẽ chờ anh. Đúng thế, nàng quyết định chủ động đi đón Lăng Siêu tan tầm, để cho hắn có một bất ngờ vui vẻ. Điều bất ngờ này nàng đã sớm lên kế hoạch rõ ràng, ngay cả với đám bạn cùng phòng cũng không lộ ra chút nào. Phải biết là mấy nàng cùng phòng kia cũng có thể có gián điệp của đối phương nha. Ngày thường đến cả nàng lỡ nói mơ cái gì đó, đảm bảo hôm sau sẽ tới tai Lăng Siêu tức thì. Thế nên lần này nàng hạ quyết tâm không cho Lăng Siêu biết kế hoạch của mình. Về phòng ngủ, nàng thay đồ đơn giản một chút, quần ống thẳng, áo sơ mi kẻ caro, áo khoác kiểu cao bồi, lại thêm một đôi giày thấp màu trắng, đơn giản mà vẫn lịch sự. Sau đó, nhân cơ hội đám bạn cùng phòng còn chưa về, nàng liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bắt xe bus đi. Từ trường Z tới công ty của Diệp Tuấn cũng không xa lắm, đi xe bus tầm 30 phút là tới. Tiêu Thỏ đoán chắc thời gian, tới lúc nàng đến nơi hẳn là Lăng Siêu cũng đến giờ xong việc rồi. Dù hắn có chậm một chút, cũng chỉ cần nàng đứng dưới nhà chờ thêm một lát là được. Lúc xuống nhà, nàng còn cố ý tới cửa hàng bán bánh ngọt gần trường mua chút điểm tâm rồi mới lên xe bus. Người trên xe không nhiều lắm, nên nàng chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa tưởng tượng xem lát nữa khi Lăng Siêu nhìn thấy nàng sẽ có vẻ mặt thế nào. Ngạc nhiên. Hí hí, chắc chắn sẽ có. Sung sướng. Ha ha, sướng chết được. Nhiệt tình làm vài chuyện gì đó. Ban ngày ban mặt chỗ đông người, hẳn là hắn không dám làm chuyện gì quá lố chứ. Có điều cái kẻ mặt dày nào đó rất khó đoán trước a. Thế là một ông lão lớn tuổi ngồi trước mặt nàng ngạc nhiên thấy cô bé này lúc mới lên xe còn vô cùng hào hứng, lên xe một hồi mặt lại biến đổi không ngớt, lúc thì vui vẻ, lúc thì ưu tư, cuối cùng lại còn đỏ mặt nữa chứ. Quả thật vẻ mặt con gái với lòng dạ con gái đều như mò kim đáy bể a, mình sống từng này tuổi, đã thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn khó lòng nhìn thấu được a. Mặc cho ông cụ có cảm giác buồn rầu ra sao, cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng suy nghĩ của Tiêu Thỏ. Tóm lại 40 phút sau, nàng vẫn đứng dưới lầu tòa nhà Trí Viễn đầu tư, ngước mắt nhìn lên tòa nhà hãnh diện vương cao, bỗng nàng có một chút thất thần. Đây chính là nơi Lăng Siêu làm việc ư, nhiều tầng như vậy, hẳn là trong một tầng nào đó, hắn đang ngồi chăm chú làm việc vì tương lai của hai người phải không? Trong đầu nàng bỗng xuất hiện hình ảnh hắn mặc âu phục đi làm, vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú chuyên tâm, không có chút nào lơi là, còn có thái độ làm việc khẩn trương chu đáo, quả thực không thể không khiến người khác cảm động. Đúng lúc đó, một bác gái bán báo ven đường bỗng ngạc nhiên thấy cô bé này lúc mới đến còn bình thường, đứng ở đó một chốc sau thì vẻ mặt biến đổi liên tục, lúc thì cười ngây ngô, lúc thì đỏ mặt, vừa nhìn cũng biết là đang nhớ tới bạn trai rồi. Hắc hắc, tuổi trẻ mà lại. Tiêu Thỏ không biết là giờ phút này toàn bộ suy nghĩ cảm xúc trong lòng nàng, đến cả người qua đường giáp ất bính đinh cũng đều có thể đoán được qua nét mặt. Nàng ôm một lòng chờ mong mãnh liệt đứng chờ dưới cửa. Mắt thấy kim đồng hồ chuyển từ 5 giờ tới 6 giờ, mà Lăng Siêu vẫn chưa xuống. Trong tòa nhà lớn này, phần nhiều đều là người đi làm lâu năm cả. Tiêu Thỏ chờ được hơn một tiếng, thấy người ra khỏi tòa nhà từng đống, trái tim háo hức ban đầu giờ ẩn ẩn nổi bất an. Sao hắn vẫn chưa xuống chứ? Không phải là xui xẻo tới mức hôm nay chính là ngày hắn phải làm thêm chứ? Đúng lúc này, bác gái bán báo nhịn không nổi lên tiếng. Cháu gái à, hay cháu gọi điện báo cho bạn trai một tiếng xem. A. Tiêu Thỏ sững sờ một chút rồi lập tức mặt mày đỏ ửng lên. Cháu không phải là. Còn chối nữa. Dì đây sống hơn 50 năm rồi, còn cái gì qua được mắt dì nữa đâu, nói gì là tâm sự của thiếu nữ đang yêu như cháu. Nhớ lại năm đó lúc dì yêu đương cũng là như thế thôi. Tâm sự của nàng rõ ràng trên mặt tới vậy sao? Tiêu Thỏ bỗng toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ nghĩ một hồi cũng thấy bác gái bán báo nói không phải không có lý, nàng không thể chờ không thế được. Hay vẫn gọi điện một cái thử xem. Chung mới reo hai hồi đã có người nhấc máy, bên kia truyền tới giọng nói mệt mỏi của Lăng Siêu. Sao thế, con nó nhớ anh à? Tiêu Thỏ suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Lăng đại công tử, anh có cần phát ngôn vô tội vạ thế không? Miễn cưỡng hồi phục tinh thần, Tiêu Thỏ hỏi. bao giờ anh xong việc? Câu hỏi này nghe qua rất bình thường, nhưng nếu có cái gì ẩn sau nó, thì hẳn là, giờ nào rồi mà anh còn chưa xong việc hả? Giọng nói bên kia lập tức thay đổi. Lăng Siêu hỏi. Em chờ lâu chưa? Không phải chứ. Nàng trù tính lâu như thế, trên đường đều tưởng tượng bộ dạng hắn bất ngờ sung sướng nhìn thấy nàng, ấy thế mà sự thể lại cứ như vậy. Trong lòng Tiêu Thỏ không tránh khỏi có chút mất mát. Còn đang phân tâm, bỗng một cái gì đó vọt qua thật mạnh, chờ nàng phản ứng lại, di động trong tay đã biến mất tăm hơi, trước mặt còn một bóng lưng chạy trốn điên cuồng. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Thỏ chính là, không phải chứ, lại gặp cướp sao? Phản ứng thứ hai là, sao bây giờ bọn cướp kém tắm thế nhỉ? Sao không đạp xe mà cướp, lại còn chạy lằng nhằng như thế, quá bằng bảo nàng mau đuổi theo. Đã thế, Tiêu Thỏ đuổi theo. Lúc này, Tiêu Thỏ quả thật cảm thấy may mắn là mình đi giày đế bệt mà không phải giày cao gót, đuổi hết thành phố cũng không sợ bị trẹo chân. Mắt thấy sắp đuổi tới nơi, kẻ kia lại chui tọt vào một hẻm nhỏ gần đó. Đừng mong trốn thoát. Tiêu Thỏ không nghĩ ngợi liền đuổi theo. Đây là một cái hẻm ngoắt ngoéo vô cùng hẻo lánh, chờ nàng đuổi theo một lúc, phát hiện ra thằng kẻ cướp trước mặt bỗng dừng lại quay người nhìn nàng cười độc địa, thì hết thảy đã quá muộn. Đúng thế, đây không phải chỉ là cướp giật, mà là một màn trả thù cá nhân có mưu đồ từ lâu. Thằng cha đứng đầu là thằng tóc vàng hôm đó bị Tiêu Thỏ đánh gục trên đường, sau đó bị đưa vào đồn cảnh sát. Cuối cùng lại còn bị rêu rao trên Internet bị người chửi bới, thật là mất mặt một gã lưu manh như hắn mà. Năm tên đột nhiên xuất hiện, trong tay đều có vũ khí này nọ, hiển nhiên là có chuẩn bị sẵn, phải trả thù lớn. Tiêu Thỏ từ từ lùi lại phía sau, nàng cũng ý thức được là trong tình huống này, dù nàng có võ cao tới đâu cũng không đánh lại bọn kia, huống hồ võ công của nàng chưa cao tới mức đồn đại. Nàng cảnh giác nhìn bọn chúng chằm chằm. Chân tiếp tục lùi, lùi mãi, tới khi lưng chạm vào vách tường cứng rắn đằng sau, không còn đường lùi nữa. Các người đừng có làm bậy, đồn cảnh sát ở ngay cạnh đấy. Nàng nói nhanh. Đám lưu manh kia quả nhiên dừng lại một chút, thất thật một lát, Tiêu Thỏ bèn nhân cơ hội vọt qua chỗ trống chạy ra ngoài, có điều mới chạy được vài bước liền bị đập một cú thật mạnh vào gáy, trước mắt tối sầm, người sụp ngã xuống. Tình trạng này quả thật chưa bao giờ trải qua, đầu tiên là đầu óc mê muội, sau đó là cả gáy cả vai ê ẩm tê dại đau đớn, cả người vô lực. Nàng cố gắng mở to mắt, ở đầu hẻm xa xa có chút ánh sáng đen kia, có một dáng người vô cùng quen thuộc lọt vào mắt. Lăng Siêu. Nàng cố gắng kêu lên, nhưng giọng lại vô cùng yếu ớt không cất lên nổi, trong cơn hoảng hốt nàng nghe thấy tiếng hắn nói gì đó, rồi cả người hắn vọt tới. Tiếp theo là một trận choáng váng xây sẫm mặt mũi, tới khi nàng tỉnh táo lại thu hết sức lực đứng lên, Lăng Siêu đã xông vào bọn lưu manh đánh đấm loạn cào cào. Trong tình cảnh một chọi năm, hắn ấy vậy vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Một cước đạp thẳng vào hạ bộ gã tóc vàng dám giơ gậy lên định đánh hắn, khiến tên tóc vàng kia tru tréo thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Mấy tên lưu manh kia lập tức kinh hồn tán đởm. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong ngõ, người con trai kia đứng đó, mắt vằn lên giận dữ, tơ máu đỏ ửng, không khác gì một con thú hoang dã đang trong cơn giận dữ, có loại khí thế khiến người đối diện không rét mà run. Mắt thấy đối với gã này chúng khó lòng chiếm ưu thế, mục tiêu lập tức được chuyển qua phía Tiêu Thỏ nhìn qua có vẻ yếu ớt loạn choạng đứng đó. Một tên lưu manh tóc dài ngoằn vắt gậy tới định đập thẳng vào người Tiêu Thỏ. Một tiếng động trầm đục vang lên trong ngõ vắng. Lăng Siêu vọt tới chắn trước mặt Tiêu Thỏ giờ nét mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn nàng một cách đầy kiên định, rồi xoay người kéo nàng nấp sau lưng. Tiêu Thỏ ngây dại cả người, cú đánh kia không đánh vào người nàng, nhưng đánh lên người hắn càng khiến nàng đau đớn tới mức không còn nhịn được nữa. Nàng hoàn toàn quên mất cơn đau nhức sau gáy, chỉ thấy trong ngực bừng bừng một cơn giận dữ, trừng mắt nhìn đám mất dạy kia cầm gậy gộc xông tới định đánh hôi tiếp. Tiêu Thỏ nhằm đúng thời cơ, lập tức đạp vào chân gã tóc dài kia một cú. Giờ nàng thật sự hối hận mình không đi giày cao gót, không đạp chết được thì cũng để lại vài lỗ hổng trên người tên chết tiệt kia. Tên kia lập tức ngã lăn lộn trên đất, tay ôm chân gào rú vì đau, thế là nàng lại nâng chân đạp thêm phát nữa giữa ngực gã, dám đánh người của bổn cô nương à? Ta đạp chết ngươi. Con gái lên cơn điên tiết vốn đã vô cùng khủng khiếp, huống gì nàng con gái này còn có thể biến thành siêu nhân võ nghệ cao cường. Bên này Lăng Siêu cũng lại giải quyết thêm một tên nữa, tuy cũng bị đánh thêm một gậy, nhưng tình thế đã có chút xoay chuyển về phía hai người. Đối phương chỉ còn có hai tên còn sức chiến đấu, nên hiện giờ là một chọi một. Mắt thấy sắp thắng tới nơi, một tên lưu manh bỗng rút cái gì đó từ trong túi ra. Tiêu Thỏ nhìn kỹ, chính là một con dao găm sáng lóe, lưỡi dao sắc lẻm phát ra một làn hơi lạnh dưới ánh đèn đường leo lét. Cái này không thể so với đống gậy gộc kia được, bị đâm một cú là không phải chuyện đùa đâu. Tiêu Thỏ còn đang phân tâm lo cho Lăng Siêu, bỗng tên kia cầm dao xông tới chỗ nàng. Cẩn thận! Lăng Siêu hét lên một tiếng, lại chắn trước mặt nàng một lần nữa. Khô ô ô ô ô ô nờ dê! Tiêu Thỏ thất thanh kêu lên, thuận tay ôm ngang lưng hắn, từng giọt chất lỏng nóng hổi chảy qua kẽ tay nàng, khiến cả người nàng từng đầu dây thần kinh đều căng lên muốn nứt, trái tim như bị bóp nghẹt lại, lại đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra. Vừa thấy có máu rơi, mấy tên lưu manh kia cũng có chút cuống quýt. Đúng lúc đó, phía xa xa truyền tới tiếng còi cảnh sát. Keng! Con dao bị ném trên mặt đất. Mấy tên lưu manh kia vội vã trốn mất như chuột cống, chỉ trong chốc lát đã mất tăm mất tích. Em, không sao chứ? Rõ ràng người bị thương là hắn, nhưng hắn vẫn không quên lo lắng cho nàng. Nước mắt Tiêu Thỏ rốt cuộc không nén nổi lã chả rơi. Đồ ngốc! Lăng Siêu, anh là đồ ngốc mà! Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn, cơ thể run lên cầm cập vì kích động. Hắn vươn tay khẽ vuốt tóc nàng. Miệng khẽ thốt bên tai nàng. Ừ, anh là đồ ngốc. Tiếng nói hắn do mất máu mà càng lúc càng yếu ớt. Có điều, là anh cam tâm tình nguyện. Trên thế giới này có một người con trai như vậy đấy, hắn yêu cô gái của mình vô cùng sâu đậm, nên chẳng sợ bị nói là ngốc, thậm chí còn cam tâm tình nguyện trở nên ngu ngốc. Chương 56. Lăng Siêu bị thương không bao lâu thì có cảnh sát nghe tiếng động chạy tới. Đưa hắn vào một bệnh viện gần đó. Kiểm tra sơ bộ, may mà cú đâm kia không trúng vào chỗ nguy hiểm nào, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại thêm các bác sĩ lo sợ vết thương bị nhiễm trùng, nên cầm máu và băng bó xong xuôi, phía bệnh viện yêu cầu hắn nằm lại trong viện để theo dõi thêm. Tối hôm đó, trong phòng bệnh nhân, Tiêu Thỏ cơ hồ cả đêm không ngủ. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức trước mắt xuất hiện hình ảnh dòng máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay Lăng Siêu. Tình huống đó hiện giờ nhớ lại, không khỏi khiến người ta kinh hồn tán đởm sợ hãi. Bỗng nhiên, bàn tay đặt bên giường bị nắm lấy. Nàng ngẩng đầu lên, chính gặp ánh mắt chăm chú của Lăng Siêu. Sao tay em lạnh thế? Giọng nói của hắn rất yếu ớt, nhưng trong đáy mắt vẫn tràn ngập vẻ dịu dàng. Tiêu Thỏ lại thấy đắng ngắt trong mũi. Mắt lại rưng rưng lệ, nhưng lại nhớ những câu hắn nói sau khi bị thương, những hạt nước mắt muốn trào ra lại bị nàng mạnh mẽ kìm nén lại. Tất cả đều đã qua rồi, giờ khóc cũng không để làm gì, bây giờ việc nàng có thể làm, chính là không nên để hắn lo lắng. Em không sao, anh mau ngủ đi. Nàng nhìn hắn, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. Lăng Siêu không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn nàng chăm chú. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, Lăng Siêu bỗng nhiên thở dài, ánh mắt sầu thảm vô cùng, đáng thương. Bà xã, em cứ nhìn anh thế, anh không ngủ được. Tiêu Thỏ lập tức choáng váng. Vậy em không nhìn anh nữa, được chưa? Tình trạng như thế mà hắn còn có lòng dạ đùa giỡn trêu ghẹo nàng, khiến nàng vừa tức vừa buồn cười. Nhưng em không nhìn anh càng không ngủ được. Giờ ánh mắt đáng thương lại chất chứa thêm vài phần ác, ai oán. Tiêu Thỏ hết đỡ nổi. Chứ rốt cuộc anh muốn em làm sao? Nhìn cũng không cho, không nhìn cũng không cho, không lẽ hắn ta muốn nàng nhắm một mắt mở một mắt? Ngủ cùng anh. Tiêu Thỏ sặc, nước bọt. Lời nói ba trận như vậy, sao hắn lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng thản nhiên như thật thế chứ? Cố gắng trấn tĩnh lại, nàng nghiêm chỉnh nói. Đây là bệnh viện nha. Nhưng phòng bệnh cá nhân mà, lo gì? Nhỡ có y tá xông vào thì sao? 2. Lăng Siêu thở dài, lẩm bẩm đầy ai oán. xem ra tối nay mình mất ngủ rồi. Ánh đèn leo lắc chiếu lên vẻ mặt đầy đáng thương tội nghiệp của hắn, này nhé, môi biểu biểu, ánh mắt đầy u oán, rầu rĩ nhìn người đối diện, quả thật là không khác gì con mèo đi hia trong phim Shrek cả. Tuy biết rõ bụng dạ hắn còn lâu mới hiền lành đáng thương như thế, nhưng Tiêu Thỏ quả thật vẫn chưa đủ định lực để ngó lơ. Một chiếc giường bệnh, hai người cùng nằm. Lúc nằm xuống, Tiêu Thỏ cố gắng tránh chỗ bị thương của hắn, vất vả lắm mới tìm được tư thế nằm, lại nghe giọng hắn u oán thốt bên tai. Bà xã, sao em ngủ không cởi quần áo? Tiêu Thỏ rốt cục nổi giận. Anh đừng có được voi đòi tiên. Bỗng nàng không cẩn thận chạm phải vết thương của hắn. Ái ui! Hắn kêu thành tiếng. Lập tức trái tim Tiêu Thỏ như bị siết chặt. Anh không sao chứ? Vừa nói vừa cúi xuống nhìn vết thương trên vai hắn. Em mưu sát chồng ruột. Lăng Siêu đau tới mức nhe răng nhíu mày. Tiêu Thỏ cuống lên vội vàng nằm sát lại gần, còn chưa thấy chỗ bị thương đâu, đã bị một cánh tay vòng qua ôm chặt, thuận đà nàng nhào thẳng vào một vòng tay ấm áp. Khỉ thật, lại bị lừa. Anh là đồ biến thái. Nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn. Kết quả, lần này thật sự chạm vào vết thương. Thấy hai hàng lông mày của Lăng Siêu bỗng dưng nhíu chặt lại, Tiêu Thỏ lập tức không giãy nữa, sợ mình lại không cẩn thận khiến hắn bị đau. Ở chung lâu ngày với kẻ biến thái này, nàng hiểu tính hắn hơn ai hết, lúc hắn gào toáng lên ầm ĩ, chưa chắc đã bị làm sao thật, nhưng khi hắn cắn răng giả như không làm sao, tuyệt đối là có làm sao. Nàng không giãy dụa nữa, phòng bệnh lập tức im lặng trở lại. Trái tim Tiêu Thỏ cũng theo đó mà bình tĩnh lại, bỗng dưng cảm thấy qua một trận náo loạn vừa rồi, tâm sự nặng nề trong lòng hồi nãy cũng đã tan biến. Trong màn im ắng này, nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình cùng với tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu truyền tới. Hai tiếng động đều đều có nhịp ăn khớp với nhau, Tiêu Thỏ từ từ cảm thấy trước mắt mình không còn hình ảnh máu chảy đầm đìa khi nãy. Thay vào đó là ánh mắt hắn khi hắn bị thương còn ôm lấy nàng, vô cùng cứng cỏi kiên định, lại tràn ngập nhu tình. Bên tai lại vang lên lời hắn nói. Anh là cam tâm tình nguyện. Bỗng dưng trong lòng nảy lên một cảm giác chỉ có thể gọi là hạnh phúc. Lần đầu tiên nàng thật sự chân thành cảm nhận được mình đang được che chở, mà người che chở cho nàng, cũng là người nàng muốn ủng hộ che chở nhất. Đêm về khuya, phòng bệnh được tắt đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng muôn đời thản nhiên ghé qua cửa sổ nhìn. Cảm giác thấy bàn tay bé nhỏ của nàng vòng qua eo mình, trong phút chốc Lăng Siêu bỗng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên, càng ôm lấy nàng chặt hơn. Hôm sau, Tiêu Thỏ bị cấp giang trên giường. Đầu tiên là một cô y tá của bệnh viện bước vào, lập tức không nén nổi a lên một tiếng đầy xấu hổ. Đi sau cô y tá chính là vợ chồng họ Lăng cùng vợ chồng họ Tiêu, họ tưởng có chuyện gì không hay liền rầm rầm ào vào phòng. Kết quả là, lần đầu tiên trong đời, Tiêu Thỏ thực hận mình không phải là một con thỏ, có thể nhanh chóng đào một cái hố nào đó mà trốn. Cũng kinh ngạc không kém chính là cha mẹ hai người, sau một thoáng im ắng ngượng ngùng, mẹ Tiêu Thỏ là người đầu tiên phản ứng. Ấy, hình như tôi để quên túi ngoài kia. Dứt lời, thò tay lôi ba Tiêu Thỏ kéo đi. Ba nàng xanh cả mặt, giọng nói vô cùng gắt gỏng. Em kéo anh đi làm gì? Kết quả, vòng eo mở màn đầy thịt của ba nàng bị mẹ nàng nhéo một cái hoàn toàn không nương tay. Thế là ba nàng nhe răng nhíu mày suýt xoa, giận dữ đùng đùng, bị kéo ra ngoài. So với ba mẹ Tiêu Thỏ, Lăng tiên sinh cùng bà xã của mình hiểu chuyện hơn nhiều, không nói câu nào quay lưng đi ra. Nhân tiện kéo luôn cô y tá nhiều chuyện ra luôn. Cô y tá tội nghiệp, trước khi đi còn đỏ bừng mặt, cố gắng giải thích. Tôi chưa thấy gì hết, thật sự là cái gì cũng không thấy. Tiêu Thỏ bỗng nhiên có ý nghĩ muốn đập đầu vào gối tự tử, kết quả là quên mất tình trạng hiện giờ, lao thẳng vào ngực một kẻ nào đó. Bà xã, mới sáng sớm đã nhiệt tình ôm ấp thế sao? Do đó, ông trời làm ơn ném xuống cục thiên thạch. Đập vào đầu nàng đi mà. Nàng đỏ bừng mặt, chống giường định đứng lên, vừa mới chống được nửa người, lại bị kẻ mặt dày kia kéo lại. Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, Đôi mắt kia do vừa tỉnh ngủ mà còn mơ màng long lanh, lại thêm hai má hồng ửng vì ngượng ngùng, khiến người khác không thể không máy động tâm tình, quả thật muốn cắn một cái. Lăng Siêu không thèm do dự, kéo xuống giữ lấy đôi môi quyến rũ kia, dĩ nhiên bằng môi mình. Nhìn thoáng qua ngỡ như nhu tình như nước, nhưng thật ra hoàn toàn không cho đối phương chút con đường sống nào, công thành chiếm đất, bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra, bốn người lớn ló đầu vào dòm lén, mỗi người một tâm sự. Lăng tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, thằng nhãi con này còn sức đánh lén người ta, xem ra không có gì đáng ngại nữa rồi. Lăng nương âm thầm đánh giá, thật ra lâu lâu ngẫu nhiên bị thương một lần cũng không tệ. Tiêu nương cười tít cả mắt, tuổi trẻ a tuổi trẻ, quả là tốt đẹp mà. Tiêu tiên sinh nắm chặt nắm tay lại, đồ lưu manh a lưu manh. Chờ tới khi cha mẹ hai bên lại vào phòng, tiêu thỏ đã trang phục chỉnh tề đứng bên giường, có điều khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín, đôi môi hồng hào ướt át, ánh mắt cúi xuống e lệ, ngượng ngùng liếc qua liếc lại, hai bàn tay bối rối xoắn xoắn mấy lọn tóc. So với vẻ xấu hổ của tiêu thỏ, Lăng Siêu hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt đầy nét cười ngồi trên giường bệnh, nhìn qua có vẻ thản nhiên, nhưng tâm trạng thì phải nói là sướng không để đâu cho hết. Nếu không phải cổ áo hắn lộ ra phần vai bị băng bó trắng toát, người ta còn tưởng hắn là khách du lịch ghé qua chứ. Lăng tiên sinh hỏi, các phụ huynh vừa nhận được điện thoại lập tức chạy tới. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao tự dưng lại bị thương thế? Thế là tiêu thỏ đem hết sự tình kể từ đầu tới cuối, vừa kể vừa lấm lét nhìn ba mẹ nuôi, sợ họ sẽ giận dữ với mình. Dù gì xét cho cùng là tai họa cũng từ nàng mà ra, nhưng lại làm bị thương đến Lăng Siêu. Cái gì cơ? Đám lưu manh tép riêu đó ăn gan hùng mật gấu rồi hả? Nhiều năm làm chốn thương trường, tính tình Lăng tiên sinh không tránh khỏi có chút nóng nảy hơn, giọng nói không khác gì đám xã hội đen cả. Lăng nương lập tức níu chồng lại. Lăng tiên sinh không nói gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt ông ta, ai cũng biết đám lưu manh kia từ giờ đừng mong có thể tiếp tục làm bậy. Dám bắt nạt con trai con dâu nhà họ Lăng, còn có đường sống chắc. Chỉ có tiêu nương là hòa hoãn nói. Anh Lăng à, anh cũng đừng cáu giận nữa, đám nhỏ không có việc gì là tốt rồi. Có điều, con gái ơi. Bà quay sang nhìn tiêu thỏ. Mẹ đã bảo con là ngọc thỏ tinh đầu thai mà lại, lớn lên nhất định sẽ huy hoàng. Con xem, con giờ là VIP nha, mẹ cũng thành mẫu thân của VIP trên mạng nha. Tiêu thỏ đen cả mặt, mẹ à, mẹ có thể bớt nói nhảm được không? Thật ra, con đã sớm biết sẽ có chuyện này. Lăng Siêu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Sao cơ? Thỏ thỏ lắp bắp kinh hãi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lăng Siêu chậm rãi kể lại mọi việc. Hóa ra, hôm đó sau khi đoạn video về tiêu thỏ bị gửi lên Internet, Ngộ Không đã sớm phát hiện ra dưới đoạn video đó có một đoạn nhận xét kỳ cục. Người gửi lời nhắn tự xưng mình chính là đàn em của tên cướp bị đánh gục. Đại ca của mình bị mất mặt như thế, gã thề sẽ báo thù cho đại ca. Lời nhắn chìm trong hàng ngàn lời nhắn lại, vốn vô cùng nhỏ nhoi, nhưng Ngộ Không vốn am hiểu máy tính lại có thể tìm ra manh mối. Thứ nhất, giọng tên kia đầy kích động khiêu chiến, không giống những người xem khác đầy hảo cảm với tiêu thỏ. Thứ hai, tên đó để lại một câu rồi biến mất, không giống như chỉ để tạo ra đề tài bàn tán. Thứ ba, đó là một tài khoản hoàn toàn mới lập. Ngộ Không truy theo địa chỉ IP của hắn, tìm ra chính là trong cùng một thành phố với họ, thậm chí cùng một khu. Tất cả các dấu hiệu cho thấy, lời nhắn lại này hoàn toàn không đơn giản. Vậy sao anh không nói với em? Nghe xong lời Lăng Siêu kể, tiêu thỏ không nhịn được trách móc. Nếu anh kể với em có để trong đầu không? Chỉ một câu khiến tiêu thỏ không biết trả lời ra sao. Quả thật, suy nghĩ của mình Lăng Siêu rõ hơn ai hết. Nếu hắn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói chuyện này với nàng, không chừng nàng còn cười nhạo hắn lo lắng không đâu ấy chứ. Bỗng dưng nàng nhớ ra điều gì đó. Thế nên hôm đó em đi hát karaoke với mọi người, anh sợ em có chuyện nên cố ý tới chờ em. Lăng Siêu gật gật đầu. Đấy cũng là một nguyên nhân. Chủ yếu là vì chỉ có một lời nhắn đó, không đủ thành chứng cớ để báo cảnh sát, mà em lại chắc chắn không coi nó là quan trọng, nên anh đành phải cố hết sức ở cạnh em. Chả trách gần đây tuy hai người ít thời gian gặp nhau, nhưng chỉ cần nàng nói phải đi làm việc gì đó, Lăng Siêu đều rút ra thời gian rỗi để đi cùng nàng. Lúc đầu nàng còn tưởng là hắn ăn giấm chua với Triệu Thần Cương, hóa ra. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi nảy lên một chút ngọt ngào. Thấy đôi trẻ anh em thân thiết, mấy vị người lớn cũng không tiện quấy rầy, lại thêm thương thế của Lăng Siêu cũng không có gì đáng ngại, nên cha mẹ hai bên chờ tới trưa ăn cơm xong đi về nhà. Tiêu Thỏ đã lâu không gặp ba mẹ, hoàn toàn không muốn hai người cứ thế về luôn. Ba nàng vừa thấy con gái muốn giữ họ lại, mừng rỡ không để đâu cho hết, lập tức mở miệng đồng ý ở lại vài ngày. Kết quả là vòng eo màu mỡ lại gặp họa lớn, bị Long Trảo Thủ của mẹ nàng khiến cho bầm gan tím ruột không tha, lại còn bị bà xã ném cho một ánh mắt sắc lẻm, ông già này lại ham vui, có đi về không thì bảo. Ba nàng bị vợ chỉnh cho không còn cách nào, đành phải bỏ ý tưởng ở lại chơi vài ngày. Có điều trước khi đi vẫn không quên liên tục dặn dò con gái. Thỏ Thỏ, phải nhớ là con vẫn chưa kết hôn đó nha, không thể để cho người ta ăn đậu hũ nha. Chỉ một câu, khiến cho hai má Tiêu Thỏ vừa trở lại màu sắc bình thường lại đỏ hồng lên. Ba à, ba nói linh tinh gì thế? Mau đi về đi. Vừa nói tay vừa đẩy bắn ông ba tội nghiệp ra cửa. Thế là ông ba tội nghiệp đành chịu ủy khuất. Ai da? Mình đều là vì muốn tốt cho con gái cưng, thế mà còn bị nó đẩy phát ra ngoài ư. Hai. Con gái lớn quả là không giữ nổi mà. Ba nàng nhớ tới ngày trước quyết định để cho Lăng Siêu với con gái mình tiến tới, giờ hối hận tới mức lòng đau như cắt, ruột đau như xác muối. Tiêu tiên sinh quả thật đáng thương, hoàn toàn không hiểu và thông cảm cho nỗi xấu hổ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn. Chương 57. Hai bên cha mẹ đã về, Tiêu Thỏ về trường xin nghỉ học 3 ngày cho cả hai người, rồi nửa bước không rời bệnh viện để chăm sóc cho Lăng Siêu. Thật ra vết thương của Lăng Siêu sau khi được bác sĩ xử lý, đã không còn việc gì nghiêm trọng nữa. Nhưng giờ hắn có thể đàng hoàng trốn học, lại còn có một người tỉ mỉ tận tình chiếu cố, đêm còn có thể khoái trá ôm mỹ nhân ngủ, loại việc tốt đẹp này, họa là thằng ngu mới đòi ra viện. Do đó, vốn vết thương chỉ cần nằm theo dõi 2 ngày là có thể ra viện, kẻ nào đó lại cứng đầu khiến bác sĩ cho hắn nằm lại thêm vài ngày. Vì đã hết 3 ngày xin nghỉ, Tiêu Thỏ đành phải sáng sớm chạy về trường đi học, học xong lại chạy tới bệnh viện chăm sóc cho Lăng Siêu. Việc của hội sinh viên, coi như nàng đã ném tới gốc tích tắp nào đó trong đầu rồi. Vài ngày không thấy Tiêu Thỏ, Triệu Thần Cương rốt cục chịu hết nổi, giả như có chuyện đi ngang qua. Đứng chờ Tiêu Thỏ tan học ở cửa lớp. Khi đó, Tiêu Thỏ chính là đang một tay ôm bọc quần áo sạch cho Lăng Siêu tắm rửa thay đồ, một tay cầm túi sách học, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp để còn kịp bắt xe bus. Ai ngờ vừa được vài bước, không biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện một gã Triệu Thần Cương. Sư muội, thật tình cờ a. Rõ ràng đứng ngoài cửa chờ người ta cả một tiết học, lại còn phải giả vờ như là tình cờ gặp gỡ. Triệu trưởng ban quả thật là quá đỗi kiêu ngạo đi. Chào trưởng ban. Tiêu Thỏ quay sang gật đầu chào anh ta một cái, rồi lại tung tẩy các loại túi chuẩn bị đi. Chờ một chút. Triệu Thần Cương vội vàng gọi nàng lại. Có việc gì thế ạ? Vẻ mặt Tiêu Thỏ vô cùng mất kiên nhẫn. Làm sao trách nàng được, có một vị Lăng đại công tử đang chờ nàng ở bệnh viện nha. Lát nữa nếu đến muộn không bắt kịp xe bus. Thế có mà hỏng chuyện. Từ trường tới bệnh viện không gần chút nào, mà Tiêu Thỏ lại là một nàng dâu vô cùng chu đáo tiết kiệm thời gian. Triệu Thần Cương ngốc cả người, bao nhiêu từ ngữ hay ho hoa mỹ trong đầu đến nghẹn cứng ở cổ họng không thốt lên nổi. Thấy anh ta gọi nàng lại rồi lại câm như hến chả nói năng gì, Tiêu Thỏ càng cuống. Trưởng ban à, tôi thật sự có việc gấp, có chuyện gì hôm khác gặp rồi nói sau nhé. Dứt lời. Nàng tiếp tục quẩy quả túi xách nách mang chạy xuống nhà. Bạn Triệu Thần Cương tội nghiệp, lòng kiêu ngạo của bạn trải qua không ít dãy dụa dày vò mới gom góp chút can đảm chạy tới tìm Tiêu Thỏ. Ai ngờ đâu chờ người ta lâu thật là lâu, bạn cũng chỉ nói được với người ta hai câu, mà có một câu còn chưa nói hết. nhìn bóng lưng cô gái trước mặt dần khuất, lòng tự tôn của đấng Nam Nhi Chi Chí Triệu Thần Cương hoàn toàn bị đả kích một cách mãnh liệt. Anh ta đầu óc lơ tơ mơ xoay người bỏ đi, bước chân lão đảo lần này còn như đang bay bay lướt lướt. Nghe Nhĩ Tư đứng sau lưng nhìn thấy thế hết chịu nổi. Sư huynh, để em đi cùng anh. Rồi cô vội vàng bước lên đi cùng. Lại nói về Tiêu Thỏ, một đường chạy vội, cuối cùng cũng hỗn hà hỗn hển bắt kịp chuyến xe. 30 phút sau, nàng xuống xe ở cổng bệnh viện Thánh Lãng, bước vào cổng chính bệnh viện, chạy thẳng tới khu phòng bệnh. Khu phòng bệnh ở bệnh viện Thánh Lãng nằm ở phía sau khu khám bệnh. Cả tòa nhà vô cùng khí thế, cao 28 tầng, bên trong trang bị vô cùng đầy đủ, nhân viên bệnh viện cũng rất có khả năng, vốn là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở thành phố này. Tiêu Thỏ bước vào khu nhà có phòng bệnh nhân, bước vào thang máy, tay bấm tầng thứ 21 nơi Lăng Siêu nằm. Cửa thang máy vừa định khép lại, bỗng có một giọng nữ cao chói lói bên ngoài gào lên. Chờ một chút. Chờ tôi với. Sau đó, một bàn tay móng sơn màu hồng ló vào, hai cánh cửa thang máy tội nghiệp lập tức bị kéo toang ra mạnh mẽ. Người kia vừa vào thang máy, Tiêu Thỏ ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức đều sững sờ ngây ngẩn. Là cô, là chị. Hai người cùng thốt lên, có điều một người thốt với giọng vô cùng thân thiện, còn người kia thì đầy vẻ thù địch. Mà cái người đầy vẻ thù địch với Tiêu Thỏ ấy, chính là người lần trước đánh cho bạn lưu manh tóc dài đáng thương, cuối cùng hỏng mất cả cái túi LV lẫn hình tượng đẹp đẽ của bản thân, Diệp Tình tỷ tỷ. Thấy Diệp Tình, Tiêu Thỏ tuy có chút ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ ra. Diệp Tình là em gái của Diệp Tuấn, làm chung công ty với Lăng Siêu, xét cho cùng cũng là đồng nghiệp với nhau cả. Nếu Lăng Siêu bị thương, đồng nghiệp tới viện thăm hỏi một chút cũng là lẽ thường tình. Do đó, nàng vui vẻ thân thiện chào hỏi cô ta một tiếng. Tình tỷ tỷ, chị tới thăm Lăng Siêu sao? Chỉ một từ, lập tức trúng ngay vào tử huyệt của Diệp Tình. Cô ta quay đầu lại, hung hăng trừng mắt lườm Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ bị người kia giận dữ lườm, lập tức ngẩn người. Gì thế này? Không lẽ là mình hiểu nhầm người ta? Cũng đúng, khu phòng bệnh lớn như vậy, không biết chừng Diệp Tình tới đây thăm người khác cũng nên. Nghĩ vậy, nàng có chút xấu hổ. Tình tỷ tỷ, chị. Cô mới là tỷ tỷ. Cả nhà cô mới là tỷ tỷ. Diệp Tình rốt cuộc chịu hết nổi lời châm chọc này. Từ khi gặp tên cướp, chịu ơn Tiêu Thỏ cứu, dáng vẻ hào hùng diễm lệ của Tiêu Thỏ hôm đó khắc sâu vào trong tâm trí cô ta, khiến cho niềm cao ngạo tự tôn của một nữ vương quen được xưng tụng vô cùng khó chịu. Trên đời có một kiểu phụ nữ như vậy, cô ta thà bị người ta đánh chết, cũng không muốn mình được tình địch cứu giúp. Diệp Tình chính là kiểu nữ vương ngạo khí đầy mình như thế. Tiêu Thỏ lại ngốc sững sờ, ý chị ấy là sao nhỉ? Nàng mở miệng, rụt rè nói. Tình! Cô còn muốn gọi ẩu. Thôi bỏ đi, không để ý tới chị ta nữa. Cả đầu Tiêu Thỏ hoàn toàn mờ mịt không hiểu, nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn im miệng, quay mắt sang chỗ khác không nói gì, trong lòng tràn ngập sự nghi ngại. Tình tỷ tỷ rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Lần đầu nhìn thấy xem ra vẫn là một thục nữ dịu dàng, gặp được một hồi thì phát hiện ra trong sự dịu dàng ẩn chứa sự cao ngạo. Nói chuyện vài câu mới nhận ra đây hoàn toàn là kiểu nữ chúa kiêu căng, chờ tới khi thấy tận mắt cảnh chị ta giơ tay đánh người giữa đường giữa chợ mới biết hóa ra chị ta cũng là một phụ nữ ẩn giấu tính cách đanh đá chua ngoa, mà giờ nhìn kỹ. Hóa ra là chị ta quên uống thuốc A. Tiêu Thỏ thế là coi như đã hiểu ra. Thấy Tiêu Thỏ im lặng không nói gì, Diệp Tình ngược lại lại càng khó chịu. Một mỹ nhân chói lọi như mình đứng đây mà nó dám không thèm để vào mắt coi thường ư. Thế là cô ta lại khụ khụ. Hắn giọng vài tiếng. Tiêu Thỏ không để ý tới cô ta, lại còn cố ý lùi lại đằng sau vài bước. Diệp Tình càng nổi cáu, á à, mi dám không thèm nể mặt ta ư. Lại khụ khụ khụ. Càng lúc càng nhiều, còn ngoắc ngoắc cái mông, đánh hông lả lướt bước về phía Tiêu Thỏ. Thang máy to như thế, hai người đứng hai đầu cũng còn dư chỗ không hết. Cô ta lại cố tình bước tới gần Tiêu Thỏ, rõ ràng là cố ý gây sự, vừa xích lại gần vừa ho khan sù sụ một cách cố tình. Cuối cùng, Tiêu Thỏ chịu hết nổi. Diệp tiểu thư, chị đứng dịch sang bên kia một chút được không? Thang máy của cô chắc. Tôi thích đứng đâu tôi đứng. Diệp Tình không thèm nể mặt. Tiêu Thỏ nhăn nhó. Nhưng mà chị ho nhiều như vậy, lại quên uống thuốc, tôi sợ bị lây bệnh truyền nhiễm nha. Thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Thỏ, Diệp Tình không khỏi khoái trá thầm. Thấy chưa? Nữ hiệp cái gì chứ? Không phải đối thủ của ta. Cô ta càng nghĩ càng khoái trá, ngay lúc khoái trá tới lúc muốn cười ha ha vài tiếng, đèn trong thang máy bỗng tối sầm, ngay sau đó thang máy vốn đang đi lên bỗng dừng khựng lại. Quan gia ngõ hẹp gặp nhau, lại thêm thang máy giữa đường có chuyện, có cần phải trùng hợp quá đáng thế không chứ? Diệp Tình ngây ngẩn cả người, im lặng 2 giây, rồi há hốc miệng hét toáng lên chói tai đánh vỡ sự yên lặng trong thang máy. Cứu tôi với! Tiêu Thỏ nhăn mặt, chỉ là thang máy có chút trục trặc thôi mà, có cần kích động tới vậy không chứ? Do đèn trong thang máy tắt, trong khoang thang máy hoàn toàn đen kịt một màu, bên tai lại vang lên tiếng gào thét chói tai của Diệp Tình, Tiêu Thỏ không biết làm sao, đành phải giơ tay bịt kín lỗ tai. Lúc đó, do điện được đấu lại hay sao đó, đèn trong thang máy bỗng chớp chớp tắt tắt nhoáng lên, sáng ngời chung quanh, tiếp đến là có vài tiếng động kỳ quái phát ra, có chút giống cảnh trong phim kinh dị. Thật ra Tiêu Thỏ cũng chả phải to gan dũng cảm gì cho lắm, trước đây còn sợ bóng tối nên bắt Lăng Siêu tối nào cũng đi đón ở lớp học võ. Có điều trong tình huống này, bên cạnh lại có một bà chị Diệp Tình đang sợ hãi muốn phát điên lên, không hiểu sao trong lòng nàng bỗng bình tĩnh lạ kỳ. Chị đừng sợ, ở đây là bệnh viện, hẳn sẽ nhanh chóng có nhân viên bảo an tới cứu chúng ta thôi. Nàng vốn chỉ định an ủi Diệp Tình, không ngờ Diệp Tình đang bị dọa tới mức sợ điên cuồng vừa nghe thấy tiếng nàng, lập tức không nói câu nào nhào tới bấu chặt lấy nàng, như con koala bấu chặt cái cây khuynh Diệp vậy, gỡ thế nào cũng không gỡ ra được. Tiêu Thỏ rốt cục hoàn toàn bị sốc nặng. Chị hai à, làm ơn về nhà uống thuốc đi. Trong sự cố thang máy này, người bị sốc không chỉ có một mình Tiêu Thỏ. Khi cuối cùng nhân viên cứu hộ tới giải cứu hai người, nhìn thấy một cô gái đang ôm chặt lấy một cô gái khác không buông, thế nào cũng nhất quyết không buông, mấy cậu nhân viên tội nghiệp hoàn toàn khiếp sợ, chúa ơi, bây giờ ngay cả ôm nhau cũng thoải mái quá nha. Tiêu Thỏ đã choáng váng tới độ không còn có thể nói gì hơn. Nàng chỉ biết thò tay chọc chọc vào vai Diệp Tình. Diệp tiểu thư, mặt chị, đang ép vào, ngực tôi. Diệp Tình vừa mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Má nó chứ, ông tình địch gào thét đòi cứu mạng đã đủ mất mặt, vì sao ngực cô ta so với ngực mình còn to hơn thế này? Diệp Tình ôm mặt chạy như bay ra khỏi thang máy, rồi nhào thẳng vào cầu thang bộ chạy xuống nhà. Cô không còn mặt mũi nào gặp lại Tiêu Thỏ, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng ta, cô sẽ không tự chủ được mà nhớ lại những chuyện bi thảm xảy ra với mình. Những chuyện sẽ không ngừng tra tấn lòng kiêu ngạo tự tôn của cô. Tiêu Thỏ cứ thế không mất tí công sức nào khiến cho một tình địch có tính tình mãnh liệt, lại cứng đầu kiêu căng giờ thua không còn manh giáp. Mà nhất là nàng hoàn toàn ngơ ngác không hiểu gì cả, vẻ mặt ngẩn ra nhìn bóng dáng Diệp Tình chạy mất, lại quay ra nhìn nhân viên cứu hộ, xua tay lia lịa. Tôi không làm gì hết, thật đấy. Nhân viên cứu hộ. 3 chấm. Vĩnh biệt Diệp Tình, Tiêu Thỏ cuối cùng cũng thuận lợi bước tới cửa phòng của Lăng Siêu. Vừa định đưa tay lên gõ cửa, nàng lại phát hiện cửa phòng vốn đang mở he hé. Lăng Siêu. Nàng khẽ gọi, đẩy thử cửa ra xem sao, phát hiện trên giường bệnh hoàn toàn không có ai. Gì thế này? Hắn ta đâu rồi? Tiêu Thỏ có chút ngạc nhiên, mở cửa đi vào đặt đồ đạc trong tay lên bàn. Đang định quay người ra ngoài tìm Lăng Siêu, bỗng một bóng người nhào tới trước mặt, ôm lấy nàng đặt mạnh lên giường bệnh. Hắn dám phục kích nàng. Chờ Tiêu Thỏ hiểu ra, đôi môi đã bị kẻ nào đó chiếm giữ, hung hăng dùng lưỡi tách mở hai hàm răng mà nhào vào bắn phá. Tiêu Thỏ không có sức đâu phản kích lại, chỉ biết mặc kệ cho cái lưỡi tham lam kia hoàn toàn không lưu tình mà đảo quanh chiến đấu chiếm thành chiếm đất. Vài tiếng rên khẽ vừa tràn ra lập tức bị nuốt trọn, nàng chỉ cảm thấy trời đất hoàn toàn đảo điên, cả người hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đôi môi vừa rát vừa sưng, hai tay hai chân đều như thừa thải. Kẻ nằm trên người nàng thì không khác gì một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, khiến người khác khó mà thở kịp. Trái tim nàng bùng bùng đập mạnh, lại thêm bàn tay ma sát bên ngoài cơ thể, dù cách vài lớp quần áo vẫn có thể dễ dàng khơi lên ngọn lửa ở mỗi nơi lướt qua. Rất nhanh chóng ngọn lửa kia lan tràn ra toàn thân khiến cả người nàng như chìm trong lửa nóng. Loại cảm giác này, so với những gì nàng đã trải qua trước đây còn mãnh liệt hơn vạn phần. Trong lòng nàng tuy có chút sợ hãi, nhưng hoàn toàn không có ý muốn đẩy hắn ra. Trải qua vô số lần thân mật, giờ nàng không có ý muốn kháng cự lại hắn như trước kia, thậm chí còn có chút chờ mong. Không biết trải qua bao lâu, nụ nôn nồng nhiệt kia cuối cùng cũng kết thúc. Lăng Siêu vẫn cuống quýt quyến luyến không muốn rời đi, cái lưỡi tham lam kia còn tiện đường khẽ liếm quanh đôi môi bị hôn tới sưng đỏ một cái rồi mới tách ra. Hắn khẽ ngẩng lên nhìn người nằm bên dưới. Hai mắt sớm mê muội, hai tai ửng đỏ, đôi môi hồng sưng mọng hơi hơi hé mở, khẽ hỗn hển bên dưới mặt hắn. Thật là ngon miệng mà. Em tới muộn. Hắn lại hôn khẽ lên môi nàng một cái, dùng giọng khàn khàn giả vờ nghiêm nghị trách móc. Đấy là hình phạt cho em. Hình phạt. Thôi đi, rõ ràng là mình bị dục hỏa thiêu đốt. Một lòng muốn ăn đậu hũ người ta còn kêu. Da mặt của Lăng đại công tử đã dày và trơ tới mức độ khiến kẻ khác muốn điên lên được. Tiêu Thỏ vừa tức vừa buồn cười, khẽ ngọ ngoậy muốn tránh ra khỏi dưới người hắn. Có điều hắn ép nàng xuống rất chặt, không muốn cho nàng đứng lên. Anh ép em chặt thế. Nàng vừa mở miệng trách móc, nhưng lại phát hiện giọng mình cũng khàn khàn như thể nhiễm dục hỏa, lập tức lại mặt đỏ tai đỏ im miệng. Lăng Siêu khẽ nhếch môi cười, tuy không tránh ra hoàn toàn, nhưng cũng khẽ nhấc người lên cho nàng có chỗ thở. Rốt cục có thể thở tử tế, Tiêu Thỏ hít lấy hít để, vừa điều chỉnh lại tâm trạng, vừa nghiêm túc nói. Em thấy anh ra viện được rồi đấy. Sức mạnh như thế, tốc độ như thế, tất cả phản ánh một điều, nếu còn nằm viện há không phải lãng phí tài nguyên dược liệu sao? Khụ khụ. Một tiếng đằng hắn không hợp lúc vang lên, cắt ngang dự định tiếp tục tấn công mà Lăng đại công tử đang thầm tính trong đầu. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy Giang Hồ mặc áo blue trắng, mặt nghiêm nghị đứng ở cửa. Xét theo vẻ mặt anh ta, hẳn là đã đứng đó được một lúc rồi. A! À, Tiêu Thỏ kêu khẽ, vội vã đẩy Lăng Siêu ra bò xuống dưới giường. Thật chán ghét. Lần nào cũng bị tróc gian trên giường. Thật quá đổi mất mặt mà. Thấy Tiêu Thỏ đứng lên, Lăng Siêu cũng chả cam tâm tình nguyện gì cho lắm mà xoay người quay lại ngồi hẳn hoi trên giường, hai tay chống xuống mặt đệm nhìn Giang Hồ đầy vẻ khiêu khích. Giang Hồ đứng ở cửa cũng quay sang hắn nhìn chằm chằm, hai luồng ánh mắt va chạm kịch liệt giữa không trung bắn lửa điện tung tóe, không khí vô cùng căng thẳng. Sư huynh. Tiêu Thỏ rốt cuộc mở miệng lên tiếng cắt ngang sự im lặng. Giang Hồ quay sang nàng gật gật đầu. Sư muội, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Chỉ trong giây phút, vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng thản nhiên, như thể đang nói chuyện gì đó không hề liên quan tới mình. Mặt Tiêu Thỏ lại oành một cái đỏ rực lên, vội vã chuyển sang chuyện khác. Sư huynh, sao anh lại tới đây? Bác sĩ trực khám khoa ngoại hôm nay xin phép nghỉ, tôi đến khám thay. Giang Hồ thản nhiên nói. Rồi quay sang Lăng Siêu như cố ý như vô tình thả thêm một câu. Cha tôi là viện trưởng viện này mà. Tiêu Thỏ cũng sực nhớ ra, hồi ngộ không bị thương, hình như cũng nằm viện này và thấy Giang Hồ. Trong trường đồn đại khá nhiều về gia cảnh của anh ta, xem ra quả nhiên không phải là giả. Vậy thật phiền sư huynh rồi. Vì em, tôi nào có thấy phiền gì. Anh ta khẽ mỉm cười. Ánh mắt lóe lên sau cặp kính quét về phía Lăng Siêu. Tiêu Thỏ lập tức nhớ lại dáng vẻ hai kẻ trước mặt hùng hổ lao vào liều mạng đánh nhau lần trước, trong lòng có chút sợ hãi, bèn đứng cạnh cẩn thận theo dõi. Nàng chỉ thấy Giang Hồ bước tới bên giường bệnh, kiểm tra vết thương của Lăng Siêu một cách đơn giản rồi viết cái gì đó lên bảng theo dõi bệnh nhân ở cuối giường. Trong lúc khám, cả hai đối thủ đều không ai nói câu nào, không khí đặc quán đầy quỷ dị. Bỗng dưng Giang Hồ ngẩng đầu lên. Vết thương của cậu đã không có gì đáng ngại,